Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, ta cảm thấy ta mệt. Ngô Tiện kinh nghi một tiếng, lợi hại như vậy sao? Vậy ta còn là mèo mù vờ cá rán rồi. Được rồi, đừng cùng ta nơi này giả heo ăn thịt hổ. Cố ý kêu ngươi lại đây cùng ngươi nói những cái này. Liền là muốn nhắc nhở ngươi. Nếu không muốn người khác biết ngươi vì sao lại dám bảo. Về sau liền đối ngoại tuyên bố là ta đồ đệ. Danh hiệu của ta tại đồ cổ hành còn tính hảo xử. Ngươi nói là ta đồ đệ. Vậy không ai sẽ hoài nghi ngươi có dị năng. Cát lão cố ý cầm dị năng cắn ra đến. Ám vì Ngô Tiện suy nghĩ ẩn giấu bí mật. Ngô Tiện bừng tỉnh. Một trận cảm kích. Giơ lên chén trà kính nói. Cảm ơn Cát lão. Cát lão nơi trốn vì hắn nghĩ. Ngô Tiện thiệt tình cảm kích. Hắn không có nghĩ tới sự. Cát lão đều đã thế hắn đã nghĩ tới. Bí mật trên người hắn quá nhiều. Không có khả năng toàn bộ ẩn giấu ở. Ngẫu nhiên bại lộ ra một ít. Nếu là kỹ gia không sư. Tất nhiên sẽ khiến cho người khác nhìn trộm cùng hoài nghi. Tương phản. Có Cát lão đồ đệ cái thân phận này. Hắn sẽ dám bảo cũng liền có thể lý giải. Cát lão bị Ngô Tiện tả. Lại không phải thực để ý nói ra. Ta và ngươi hợp ý. Hiếm lạ tính tình của ngươi. Hợp khẩu vị của ta. Về sau chúng ta liền lấy thầy trò tương xứng đi. Diễn kịch diễn nguyên bộ sao? Ngô Tiện nhẫn không được nói ra. Cát lão, ngài đợi lát nữa. Vì cái gì ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào? Không đúng chỗ nào? Cát lão hỏi. Ngô Tiện vuốt vuốt. Ngài xem là không phải như vậy. Vốn dĩ đâu. Chúng ta xem như mạc nghịch chi giao. Là ngang hàng đi. Nhưng là hiện tại chúng ta lấy thầy trò tương xứng. Ta sinh sôi hạ đồng lừa a. Cát lão. A ha ha ha ha. Tới tới tới. Nhanh lên tiếng kêu sư phụ nghe một chút. Người cái lão ngoan đồng lại cười gì vậy? Chuẩn bị một chút ăn cơm. Liễu Mai Tuyết bưng đồ ăn ra tới. Vừa ra tới liền nghe được Cát lão cười lớn ha ha. Giống chúng mấy trăm vạn vé số dường như. Ta nhường Ngô Tiện kêu sư phụ ta đâu. Về sau hắn chính là ta đồ đệ. Cát lão nói đứng dậy hướng nhà ăn đi tới. Liễu Mai Tuyết phụt nhất tiếu. Ngươi vẫn rất sẽ chiếm nhân gia Ngô Tiện tiện nghi. Nói bậy, rõ ràng hắn cũng không lỗ hảo đi. Cát lão trừng mắt, không thừa nhận mình chiếm tiện nghi. Liễu Mai Tuyết cắt thanh âm. Cát lão nói, hôm nay cao hứng, đi mở bình rượu, ta cùng ta đồ đệ uống điểm. Uống rượu hành, nhưng trước nói hảo, không thể uống say, ngươi huyết áp cao. Bác sĩ dặn dò không thể uống nhiều rượu. Liễu Mai Tuyết trước tiên cùng hắn ước pháp tam chương. Thành thành thành. Cát lão liên tục đồng ý. Liễu Mai Tuyết liền đi cầm rượu. An ca cầm dư lại đồ ăn đều đoan đến trên bàn cơm. Còn cầm chén đũa. Cát lão, ngài huyết áp rất cao. Ngô Tiện còn không có quen kêu sư phụ. Không tính cao. Đừng tin nữ nhân ra ra. Các nàng đều thích nói ngoa, huyết áp cao, uống điểm rượu trắng liền hạ đi xuống. Cát lão không thèm để ý xua xua tay. Ngô Tiện biết rõ Cát lão lời này trộn lẫn hơi nước. Cũng không vạch trần, nói ra, ta nãy nãy trước kia huyết áp cũng cao. Bất quá từ được một tề phương thuốc, uống vài lần chung dược lúc sau thì tốt rồi. Ta quay đầu lại hỏi ta nãy nãy. Ngài cũng dựa theo kia phương thuốc làm thí điểm dược thử. Thật vậy chăng? Liễu Mai Tuyết cầm rượu ra tới vừa vặn nghe được Ngô Tiện lời này. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Ngô Tiện gật đầu. Thật sự, tối về ta liền tìm ta nãy nãy muốn một chút. Ngày mai cấp Cát lão đưa tới. Vậy thì tốt quá. Ngô Tiện, cảm ơn ngươi. Ngươi là không biết. Hắn huyết áp cao thời điểm có thể hù chết người. Ta mỗi ngày lo lắng đề phòng. Liễu Mai Tuyết bởi vì là Cát lão cao huyết áp cũng là thao nát tâm. cố vấn rất nhiều bác sĩ nhân gia đều không có trị tận gốc biện pháp. Liễu lão không cần khách khí. Hẳn là, Ngô Tiện cười nói, tốt, đừng nói ta, ngồi xuống ăn cơm. Cát lão mở ra rượu, cho mình cùng Ngô Tiện đều đảo thượng. Liễu Mai Tuyết cùng An Ca ngồi xuống. Hai nữ nhân không uống rượu, đổ nước trái cây, bốn người nâng chén, uống chung một cái. Cát lão nhiều một cái đồ đệ, mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Một bữa cơm ăn xong, Ngô Tiện cũng thích ứng đối Cát lão tân xưng hô. Từ Cát lão biến thành sư phụ, đối Liễu Mai Tuyết cũng là từ Liễu lão đổi thành sư mẫu. Liễu Mai Tuyết còn cố ý cấp Ngô Tiện bao hết một cái bao lì xì. Nàng và Cát lão không thể bạch gánh chịu nhân gia này một tiếng sư phụ cùng sư mẫu. Nếu đã bái sư phụ, vậy đến dựa theo quy cũ tới. Ngô Tiện cũng không làm ra vẻ, nhận lấy bao lì xì, âm thầm quyết định chủ ý. Về sau tất nhiên muốn cầm Cát lão cùng Liễu Mai Tuyết làm cha mẹ giống nhau hiếu thuận. Rốt cuộc Cát lão giúp hắn quá nhiều, chưa bao giờ hỏi bí mật của hắn, còn nguyện ý giúp hắn ẩn tàng bí mật. Không quen không biết, phần tình nghĩa này đúng là khó được. Từ Liễu Mai Tuyết ra cáo từ ra tới sau đã là hơn 7 giờ tối. Cái này điểm cũng chưa muộn lắm. Bất quá mặc kệ là ra tới một ngày Ngô Tiện vẫn là An Ca đều nên về nhà. An Ca từ trong bao lấy ra trang hòa điền ngọc giá bút đồ cổ hộp đưa cho Ngô Tiện. Cái này cấp ngươi, Ngô Tiện nhận lấy. Nói ra, cấp con bà nó chứ lễ vật, chờ khai giảng ta mang cho ngươi, trước phóng ngươi nơi đó đi, chờ cuối tuần ngươi đi nhà ta thời điểm lại lấy cho ta. An Ca hiện tại khá là cẩn thận, phòng Trương Mộng Khiết cùng tựa như đề phòng cướp. Ngô Tiện minh bạch, gật gật đầu, cái kia ta đưa ngươi trở về, không cần a, ta tự đánh mình xe hồi đi là được rồi. An Ca ngượng ngùng phiền toái Ngô Tiện đưa chính mình. Vô sự, còn sớm, ta đưa ngươi đi. Ngô Tiện không thế nào yên tâm. Hiện tại An Ca quá xinh đẹp. Hắn sợ nàng buổi tối đánh xe không có phương tiện. An Ca trong lòng ngọt ngào. Hai người đánh xe, đi trước An Ca ra. An Ca ra ở tại vùng ngoại thành người giàu có khu biệt thự, mà độc chiếm một mảng lớn. Xây tạo thành một cái tiểu trang viên, là phụ cận lớn nhất một gia đình. Ngô Tiện phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới An Ca nhà có tiền như thế. Ta đây đi vào, xuống xe. An Ca hướng Ngô Tiện lả lướt không tha phất tay. Ngô Tiện gật gật đầu, nhìn theo An Ca vào đại môn, sau đó mới làm tài xế một lần nữa lái xe rời đi. Trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghe Hạ Khắc nói qua, Trương gia so Hạ Khắc gia phú quý không đi nơi nào. Hai nhà tám lạng nửa cân, nhưng Hạ Khắc gia nhưng không có ở địa phương lớn như vậy. Chờ khai giảng, hỏi lại hỏi Hạ Khắc đi. Ngô Tiện trước cầm cái này sự tình ghi tạc đáy lòng, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, không có nghĩ nhiều nữa. An Ca xuống xe phía trước liền mang lên khẩu trang. Nàng dọc theo một điều đường nhỏ hướng tới biệt thự phương hướng đi đến. Trên đường gặp người hầu cùng bảo tiêu, bọn họ sôi nổi hướng An Ca chào hỏi. Nhị tiểu thư, An Ca ừ một tiếng, hơi hơi cúi đầu, một bộ cẩn thận dè đặt bộ dáng. Đến gần rồi chủ biệt thự, một người lão người hầu đang chờ nàng. Gặp nàng hồi tới, lập tức tiến lên tuân hỏi. Nhị tiểu thư, ngài đi chỗ nào rồi? Ta cùng đồng học ở bên ngoài chơi một ngày. An Ca nói ra, sau đó nhìn mắt bên trong biệt thự hỏi. Làm sao vậy? Lão người hầu bất an nói ra. Lão phu nhân, tiên sinh, thái thái cùng đại tiểu thư đều đang chờ ngươi đấy. Ngươi mau vào đi thôi. An Ca nga thanh, cũng không khẩn trương. Đại khái đã thành thói quen. Bình tĩnh đi vào, vào phòng khách. Từng cái chào hỏi, nãi nãi, ba ba, a di, tỷ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.